Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2063, đánh bay. Bọn họ nhìn trước mắt tan vỡ đường hầm không gian, nội tâm đều cảm thấy có vài phần cảm giác chấn động. Hoặc là chính là chúa tể cấp bậc ở chỗ này chiến đấu. Hoặc là chính là chúa tể cấp bậc ở trên cường giả. Ở chỗ này cố ý phá hoại này đường hầm không gian. Nơi này theo như lời chúa tể, hơn nữa còn là cần rất mạnh chúa tể, ít nhất là phải kém không nhiều đến chí cao chúa tể trình độ, mới có thể phá hoại này đường hầm không gian. Chí cao chúa tể coi như tới nơi này phá hoại đường hầm không gian, cũng cần bỏ ra rất nhiều sức lực mới được, bằng không căn bản là không có cách phá hoại, bởi vì, này thế nhưng nguyên sinh thông đạo. Cũng không phải dễ dàng như vậy là có thể phá hoại. Riêng là nơi này năng lượng, cuối cùng thẳng rất ổn định, cho nên phá hoại lên phi thường khó khăn. Nơi này đều bị phá hư thành như vậy. Muốn chữa trị lên, thích hợp khó khăn. Lâm Hiên nhìn từ trên xuống dưới lối đi này. Trong này đã là bị phá hư không ít. Muốn qua có thể nói là không có khả năng. Bất quá trước khi tới, tựu đã chuẩn bị tâm lý thật tốt. Bị phá hư thành như vậy đổ không phải là cái gì ngoài dự liệu sự tình. Nơi này là làm khó dễ. Qua lâu như vậy, cũng không có chữa trị trở về. Đúng vậy, chúng ta trở về đi thôi. Muốn đi hắn vị diện nhìn một chút đều không được. Coi vậy đi, nơi này chữa trị cũng không biết phải bao lâu đây. Phỏng chừng mãi mãi cũng không có cách nào khác chữa trị. Tại trước mặt bọn họ đã có một nhóm. Người thấy như vậy một màn lúc. Chính là lắc đầu thở dài ở dưới. Chỉ có thể tuyển chọn quay đầu. Chẳng qua là đang quay đầu lúc. Bọn họ vừa vặn thấy Lâm Hiên cùng Vũ Thi Thiến. Riêng là bọn họ ánh mắt. Thoáng cái liền bị Vũ Thi Thiến cho thật sâu hấp dẫn lấy. Giỏi một cái tuyệt đại nữ thần. Vũ Thi Thiến vô luận là từ đâu phương diện đến xem. Cơ hồ đều là hoàn mỹ hình thái. Tuy nói là thiên ngư tộc. Nhưng trên thân có rất ít vảy cá. Chỉ là có một hai mảnh nhỏ vầy cá ở trên người. Nhưng là vừa đúng. Thoạt nhìn có thể nói làm đẹp hình. Hảo mỹ nữ một cái. Bọn họ bay qua đến. Trong một vị thiên ngư tộc công tử ca đi tới. Cười híp mắt nhìn Vũ Thi Thiến. Nói ra. Vị cô nương này. Chẳng biết có hứng thú hay không. Cùng chúng ta cùng nhau đi thiên mộng xâm lâm một chuyến đây. Chúng ta rất quen thuộc thiên mộng xâm lâm. Có khả năng dẫn ngươi đi mộng cảnh đảo, hoặc là thiên mộng đảo. Không sai, theo chúng ta đi dạo một vòng sao. Cái lối đi này là không có khả năng thông qua. Mộng cảnh đảo chỗ ấy thế nhưng có thể làm cho ngươi mơ tới võ học. Lần trước ta đi, vẫn mơ tới một bộ tinh vực cấp võ học đây. Bọn họ hoàn toàn không thấy Lâm Hiên. Ánh mắt cũng rời đi tại Vũ Thi Thiến trên thân. Còn nói ra chỗ tốt. Nghe nói bọn họ lời này, Lâm Hiên tại chỗ tựu tiếng cười, thiên mộng đảo đều bị Vũ Thi Thiến cho đợi dính, vẫn mang nàng đi vào trong đó, há lại không phải là tìm chết sao? Nhân tộc, ngươi cười cái gì? Lúc này bọn họ căm tức nhìn Lâm Hiên, tuyệt đối tại trường hợp này tiếng cười, là đúng bọn họ một loại vũ nhục, không có cười cái gì? Các ngươi hỏi nàng có nguyện ý hay không với các ngươi đi? Lâm Hiên quay đầu nói với Vũ Thi Thiến. Xem ra bọn họ cũng không nhận ra ngươi. Ta cho rằng tất cả mọi người nhận thức ngươi nè. Thủy Văn Đại vị diện lớn như vậy. Chưa từng thấy qua Vũ Thi Thiến nhiều người đi. Cho nên chưa thấy qua nhưng thật ra rất bình thường. Vũ Thi Thiến nghe bọn hắn nói. Cũng không có nổi giận. Ngược lại thì chỉ vào Lâm Hiên nói ra. Muốn mang ta đi nói. Vẫn là phải hỏi qua ta vị hôn phu mới được. Hắn để cho ta đi mới có thể đi. Vị hôn phu. Bọn họ cũng sửng sốt. Trên dưới trọng tân đánh giá Lâm Hiên. Chợt không tin nói. Người gả cho một cái đê hạ nhân loại. Hắn có cái gì tốt. Theo ta đi. Nói qua tựu đưa tay đi kéo Vũ Thi Thiến. Muốn đem nàng lôi qua đây. Chẳng qua là Lâm Hiên thờ ơ. Căn bản không có đi để ý tới cái gì. Đây là Vũ Thi Thiến trêu chọc đến. Hắn đương nhiên sẽ không xuất thủ. Vũ Thi Thiến một cước tựu đạp ra ngoài. Bởi quá mức đột nhiên. Đối phương cũng không có phản ứng qua đây. liền bị một cước đạp vào phía trước trong không gian. Hưu thoáng cái tự biến mất ở trước mắt, cũng không biết bị truyền tống đi chỗ nào. Ngươi làm sao không ra tay giúp ta? Vũ Thi Thiến trừng mắt Lâm Hiên. Đây không phải là ngươi sự tình sao? Có quan hệ gì với ta? Lâm Hiên nhún vai một cái. Hắn cũng không phải là tay chân, cho nên sẽ không giúp bận bịu xuất thủ. Ngươi có phải là nam nhân hay không a? Ta là a, nhưng không phải nam nhân ngươi, cũng không phải ngươi vị hôn phu. Hai người bọn họ bắt đầu cãi vã. Phía trước mấy người kia triệt để bị không để ý tới. Riêng là bọn họ lão đại bị đạp nhập không ở giữa mảnh vụn trong, cũng không biết bị truyền tống đi chỗ nào. Các ngươi lại đem chúng ta lão đại đánh vào trong không gian, đâm đầu vào chỗ chết. Bọn họ bị không để ý tới lâu như vậy, triệt để cho nộ, thánh đế tu vi triệt để bộc phát ra. Bọn họ tu vi còn không thấp, đều là thánh đế cấp bậc, cao nhất đạt đến trung vị thánh đế cấp bậc. Là ngươi môn đâm đầu vào chỗ chết, bổn tiểu thư há lại là các ngươi những thứ này có thể đùa giỡn. Thiên Mộng Đảo ta cũng không biết đi qua bao nhiêu lần, đều đã dính, cút cho ta đi. Vũ Thi Thiến dưới sự tức giận, trực tiếp một quyền tựu đập tới. Xung quanh vạn pháp chi thủy đều bị nàng ung dung khống chế. Trọng trọng một quyền phía dưới, vạn pháp chi thủy ngưng tụ thành một cái lớn vô cùng nắm đấm, đem đối phương cho đánh bay ra ngoài. Bởi lực đánh vào quá mạnh, đối phương kêu thảm một tiếng, tự biến mất ở trong không gian, cũng không biết bị na di tới chỗ nào. Không đếm xỉa tới các ngươi. Lâm Hiên mắt sáng lên, quay người chính là chợt một cước đạp tới, tốc độ cực nhanh miểu sát bọn hắn. Cực nhanh lưỡng cước phía dưới, hai người đều bị một cước đạp bay, hoàn toàn không thắng được thân hình, cứ như vậy bị đạp vào trong không gian, triệt để tiêu thất. Hai người tam quyền lưỡng cước phía dưới, tự nhẹ nhàng như vậy đem bọn họ cũng cho đánh bay. Chẳng khó khăn gì, còn ngươi nữa. Vũ Thi Thiến tức giận phía dưới, một quyền chính là đập qua đến, nhưng lực lượng so với ban nãy đối phó những người đó phải yếu hơn rất nhiều. Dễ nhận thấy nàng là lo lắng cũng đem Lâm Hiên cho đánh bay. Lâm Hiên đưa tay đã bắt đi lên, huyền thần giáp bộc phát ra, trực tiếp đem một quyền này bộc phát ra vạn pháp chi thủy cho bóp vỡ. Chợt cầm nàng quả đấm nhỏ, bất đắc dĩ nói, được, ta sợ ngươi, ở chỗ này động thủ cũng không an toàn. Huyền thần giáp, ngươi vẫn còn có huyền thần giáp. Vũ Thi Thiến như là động kinh, vừa nhìn thấy huyền thần giáp tự phóng thích xuống lực lượng, đổi thành bắt lại hắn nắm đấm, bắt đầu nghiên cứu. Đồ chơi này thực sự là đồ tốt a, ngươi là từ nơi nào được đến? Bằng hữu đưa. Lâm Hiên bất đắc dĩ nói, nữ nhân rõ là thay đổi bất thường, thật sự là quá nhanh. Tốt như vậy, để cho hắn cũng đưa ta một điểm có được hay không? Ta đối cái này cảm thấy rất hứng thú, riêng là rất phối hợp ta vạn pháp chi thủy, cùng cộng lại uy lực khẳng định rất mạnh. Vũ Thi Thiến cười giống như đóa hoa giống như. Lâm Hiên liền không nói gì. Đây chính là dùng tinh huyết đổi lấy, há là tốt như vậy đổi lại. Hồ đồ, đây chính là dành cho tinh huyết mới có thể tu luyện được, có thể nào tùy tiện sẽ đưa. Lâm Hiên trầm giọng nói, ta đây có thể dùng hắn đồ đạc với hắn đổi lại chứ. Ta vừa không có nói trắng ra phải. Vũ Thi Thiến ngoác miệng ra đi, cảm thấy rất là không tràn đầy. Nhìn Vũ Thi Thiến bất mãn biểu tình, Lâm Hiên bất đắc dĩ nói, được, tốt, chuyện này sau này hãy nói. Bây giờ suy nghĩ một chút làm sao chữa trị này đường hầm không gian đi. Anh em vốt tốt giúp mình với nhé. Cảm ơn. Số từ 1791. Hết chương.